Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, chương 1619, Điệp Yêu. Khâm Diên, buông ra, phẫn nộ Diệp Thần tựa như là một cái gào thét sư tử đồng dạng. Vung lên trong tay ngao côn, không lưu tình chút nào đập xuống. Một kích này vẫn chưa đánh trúng đối phương bắt lấy chính mình bi long chân giáp cánh tay, mà chính là đánh trúng cái kia bắt lấy tử lăng đao cổ tay. Ngao côn bẩm sinh lực lượng va chạm đối phương cổ tay, giống như nham thạch đụng phải trứng gà. Răng rác, đối phương cổ tay truyền đến kịch liệt đau nhức, vô ý thức buông ra tử lăng đao, một đôi kinh khủng hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hơn nửa ngày mới biệt xuất đến một câu, ngao côn vì sao lại trong tay ngươi? Thân là thượng cổ đại yêu, làm sao có thể không biết ngao côn tồn tại? Mà lại, ngao côn là ai nắm giữ? Hắn càng rõ ràng hơn. Nơi này giới thiệu sơ lược một chút vị này đại yêu. Hắn tên là Phi Liêm, yêu tộc đại yêu hàng ngũ một tên, mãnh tướng, chỉ bất quá vị mãnh tướng này tâm tính đào hoa. Theo hắn chỗ dùng binh khí liền có thể nhìn ra là có nhiều lẳng lơ, một thanh cây quạt mà thôi, phía trên dán vào nhiều như vậy châu báu làm gì, khoe của cũng không phải như vậy khoe khoang a. Diệp Thần nghe vậy lệch ra một chút đầu, cái này có liên hệ với ngươi sao? Đối phương vừa mới đều muốn cướp đoạt trên người mình bi long chân giáp, hắn có lý do gì muốn sống tốt nói chuyện? Ngươi cùng thần nông đại nhân là quan hệ như thế nào? Rất hiển nhiên, Phi Liêm nhìn thấy ngao côn về sau, tính tình thu liễm không ít. Cái này cũng nói thần nông tại thượng cổ thật phi thường nghiêu bức. Đầu tiên là hậu thổ bị ngao côn hoảng sợ chạy, sau đó là hiện tại vị này, vẫn khẩn trương như cũ như vậy hỏi thăm chính mình. Diệp Thần thấy thế, trong lòng buồn cười. Cười tâu tuét đi về phía trước hai bộ, ám đạo cái này ngao côn chỗ tốt thật đúng là đô ha. Ta biết y uật, trong miệng ngươi thần nông đại nhân, ta xưng hô hắn y tổ. Ngươi đoán, hai người chúng ta là quan hệ như thế nào? Nói đùa cái gì, Diệp Thần mới sẽ không nói mình cùng thần nông tránh thức quan hệ. Cho nên, cô y nói đến như vậy mơ hồ không rõ. Còn lại, thì để bọn hắn chậm rãi đoán đi. Quả nhiên, Phi Liêm nghe xong Diệp Thần lời nói về sau, cả người trạng thái đều biến đến 10 phần câu nệ. Riêng là nhìn về phía Diệp Thần thời điểm cặp con mắt kia có rõ ràng gợn sóng. Cái này bi long chân giáp, chấm ngoặc kép, Phi Liêm cẩn thận hỏi một câu. Tiêu Thoán, ngươi không có ý định đi ra nói chút gì không? Kể một ngàn nói một vạn, Diệp Thần cuối cùng là một cái người, tình huống bây giờ, để Tiêu Thoán đến xử lý cần phải so với chính mình càng có sức thuyết phục. Thế nhưng là ai ngờ Tiêu Thoán con hàng này vậy mà khúm núm đến một câu. Chủ nhân, gia hỏa này cảnh giới tại trên ta, ta có chút sợ hãi. Loảng xoàng, ngoạt tào, ngoạt tào, ngoạt tào, Diệp Thần say, cái này mẹ nó là cái gì logic? Người mẹ nó trước đó không phải luôn miệng nói chính mình tại thượng cổ thời điểm nghiêu bức dương nào. Với ai kia là cái gì long rất điều sao? Hiện tại lão tử chỉ bất quá để ngươi nói một câu. Người mẹ nó nói mình sợ hãi. Người mẹ nó nếu là không đi ra, lão tử muốn ngươi còn có cái gì dùng? Bởi vì cái gọi là thời khắc mấu chốt gặp chân tình. Tiêu Thoán nếu quả thật không ra, Diệp Thần còn thật chuẩn bị đem nó cho vung, giữ lấy cũng là tai họa. Bất đắc dĩ, Tiêu Thoán kiên trì đứng tại Diệp Thần bả vai, hai tay chống nạnh. Uy, Phi Liêm, ngươi bây giờ lợi hại đúng hay không? Nhìn thấy thủ lĩnh khôi giáp lại dám động thủ, ta nhìn ngươi bây giờ là muốn lật trời. Bịch, Phi Liêm nhìn thấy Tiêu Thoán, hai chân mềm nhũn, ba chít chít một chút quỳ trên mặt đất. Đại, đại nhân, tiểu không biết, chấm ngoặc kép, làm can. Tiêu Thoán cũng không nghĩ tới chính mình cố làm ra vẻ đã vậy còn quá có tác dụng. lá gan trong nháy mắt lớn không ít, vỗ bắp chân lớn tiếng răn dậy. Choàng, Phi Liêm quỳ xuống tư thế càng thêm thành kính, e sợ cho Tiêu Thoán nổi giận. Tiểu biết sai, ngoạt tao, nhìn đến cái này cảnh tượng, Diệp Thần đã kinh ngạc đến ngây người. Cái này mẹ nó quả nhiên là quan hơn một cấp đè chết người. Xem ra Tiêu Thoán trước đó cũng không có cùng chính mình thổi ngưu bức. Cái này Bi Long chân giáp tiền thân chủ nhân nhất định là thượng cổ 10 phần ngưu bức siêu cấp đại thần, không phải vậy, gia hỏa này như thế sẽ như thế hèn mọn. Đây là ta tân chủ nhân, ngươi dám động hắn một sợi lông, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Thoán càng nói càng cuồng vọng, trước kia sợ hãi tâm tính đã hoàn toàn không thấy. Rất nhiều một bộ chỉ địch phong thân đồng quy vu tận khí thế. Cái này khiến Diệp Thần dở khóc dở cười. Mẹ nó, vừa mới người ta động thủ thời điểm, người mẹ nó liền cái rắm cũng không dám thả. Bây giờ nhìn người ta quỳ xuống, ngược lại là rất trang bức a. Tiểu biết, nói xong Phi Liêm cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Diệp Thần sắc mặt. Tiểu không biết đại nhân cùng thần nông đại nhân là tổ đồ quan hệ. Càng không biết Bi Long chân giáp đã nhận chủ, còn mời đại nhân thứ tội. Diệp Thần có thể làm sao? Chẳng lẽ theo Tiêu Thoán cùng một chỗ trang bước? Một khi người ta trở mặt làm sao bây giờ? Đánh không lại a? Khụ khụ, người không biết không trách. Đứng lên đi. Diệp Thần ra vẻ bình thản nói một câu, Phi Liêm cẩn thận đứng dậy. Lui về phía sau một bước, tránh ra đường cái, đại nhân đã trở về, xin mời về nhà đi. Nói, hắn duỗi ra một cái tay ra hiệu theo cái phương hướng này đi. Không hàm hồ nữa, hai vai hơi dựng ngược lên, có câu nói thế nào? Nhập gia tùy tục, huống chi y tổ để cho mình đi tới nơi này, nhất định có chính mình dự định, hướng về đường lớn hướng về phía trước. Phi Liêm thủy trung lạc hậu Diệp Thần nửa người, đến biểu thị chính mình tôn kính Diệp Thần thân phận, cũng chính là dạng này. Cùng nhau đi tới nhiều ít yêu tộc nhìn về phía Diệp Thần thời điểm đều không có lên tiếng. Nguyên nhân chỉ có một cái, bởi vì Phi Liêm sau lưng Diệp Thần, thẳng đến Diệp Thần đi vào một cái to lớn kiến trúc trước mặt về sau. Trong lòng bị tòa kiến trúc này rung động đến. Nó cũng không phải thường quy kiến thiết tại mặt đất cự hình đại điện, mà chính là tọa lạc ở giữa không trung. Như thế lơ lửng kiến trúc, sợ là chỉ có tại huyền huyễn tiểu thuyết bên trong mới có thể nhìn thấy. Hít sâu một hơi, vừa muốn nói chuyện, liền nghe đến sau lưng truyền tới một thanh thúy thanh âm. Theo thanh âm phán đoán, người này tuổi tác cũng không lớn. Ua! Phi Liêm đại nhân cái gì thời điểm tình nguyện đứng sau lưng người ta? Đây là tới đại nhân vật gì? Nói chuyện là một nữ nhân thanh âm. Không phải rất ngọt, nhưng cũng chí ít nghe không phiền. Diệp Thần nghe tiếng nhìn lại, sầm mặt lại, xem ra chính mình còn là nghĩ nhiều. Yêu tộc nha, từ đâu tới mỹ nữ? Đối phương là một cái to lớn bươm bướm, một hai cánh trung gian. Ngược lại là có chút hình người, đừng hiểu lầm, chỉ là hình người mà thôi. To lớn bươm bướm nhìn thấy Diệp Thần khuôn mặt về sau, hiển nhiên cũng là cả kinh. Ngay sau đó quay người, cặp kia cánh khổng lồ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là nàng người hình, lúc này là người thật hình. Một nữ nhân, hiếm thấy một thân năm màu y phục, tận dùng tiên thiên linh cầm vũ dực dệt thành. Trong tay nhặt một cái kim may, mặt lộ vẻ mỉm cười, chờ đợi hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần. Không có ai biết nàng vì sao lại gặp lại Diệp Thần dung mạo về sau hội có biến hóa như thế. Phi Liêm, chẳng lẽ không giới thiệu một chút? Ta dựa vào, nàng liền thanh âm nói chuyện đều biến đến như vậy nhỏ bé yếu ớt. Để đồng dạng nam nhân nghe đến về sau đều sẽ cảm giác xương cốt tê tê dại dại. Đại nhân, nàng gọi Khâm Diên, bươm bướm yêu, ai ngờ Phi Liêm đều không mắt nhìn thẳng một chút Khâm Diên.